Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, vuốt ve chữa trị. Lâm Tiêu nghĩ tới, hắn tại tiếp Tô Cẩn đưa tới tài liệu thời điểm thấy được Tô Cẩn trên MU bàn tay một tia hồng ấn. Lúc ấy hắn còn không có để ý, bây giờ nhìn lại cùng kia tia hồng ấn có liên quan. Hắn lại đánh ngươi? Trần Vũ tức giận hỏi, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Không, ta không sao. Tô Cẩn đứng dậy, muốn vòng qua Lâm Tiêu ly khai phòng học. Lâm Tiêu bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tô Cẩn thon gầy trên bờ vai, dùng hết số lượng ôn hòa khẩu khí nói ra. Tô Cẩn đồng học, ngươi ngồi xuống trước. Nhìn thoáng qua Tô Cẩn khẽ run cánh tay, Lâm Tiêu xòe bàn tay ra. Cho ta nhìn xem một chút. Tô Cẩn không nói gì, mím chặt môi lắc đầu, trong hai mắt ngấn lệ lấp lóe. Nàng không muốn đem vết thương mình bại lộ tại trước mặt người khác. Cho dù Lâm Tiêu là hắn ngồi cùng bàn, vậy cũng là người xa lạ. Ngươi đều chảy máu, nhìn một chút cho ta. Lâm Tiêu lỗ tai khẽ động, nghe được huyết dịch lưu động âm thanh. Hắn cũng không tiếp tục để ý Tô Cẩn ý nghĩ, nắm lấy rồi cánh tay nàng, bắt lấy Tô Cẩn tinh tế bàn tay. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vén lên đồng phục học sinh, lộ ra một đoạn trắng nõn như tay ngọc cánh tay. Tại đây đoạn trắng nõn như ngọc trên cánh tay, một vết thương dữ tợn bên trên, đỏ sẫm máu tươi từ trong đó chảy ra. Thoạt nhìn là như vậy, nhìn thấy giật mình. Không nên nhìn, nước mắt từ Tô Cẩn trong mắt đẹp tuột xuống. Nàng thật thấp nức nở, bắt lấy ống tay áo, muốn che mình vết thương. Thật quá mức, hắn lại dám đối với ngươi động đao. Trần Vũ cả mắt đều là thương tiếc, nội tâm lửa giận càng sâu. Không thể, tuyệt đối không thể để cho Tô Cẩn lại cùng người nam nhân kia ở cùng một chỗ. Lâm Tiêu thật chặt bắt lấy Tô Cẩn tay nhỏ, vẫn dựa vào nàng mọi thứ vùng vẫy, làm sao có thể lay động động được Lâm Tiêu bàn tay. Không được vùng vẫy, ta trị liệu cho ngươi một hồi. Lâm Tiêu thanh âm ôn hòa truyền đến, không tên để cho Tô Cẩn an tâm không ít. Ngươi còn có thể chữa trị? Trần Vũ nghi ngờ nói, ngươi cũng không nên nhân cơ hội chiếm Tô Cẩn tiện nghi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, yên tâm, đây là ta tại trong mộng học được. Lại là trong mộng, liền ngay cả cánh tay đau đớn Tô Cẩn nghe được Lâm Tiêu lời nói đều có chút không khỏi tức cười. Người này quả thực đem mộng trở thành vạn năng pháp bảo. Vô luận cái gì, một câu trong mộng học được cũng đủ để giải thích. Lâm Tiêu bàn tay nhẹ nhàng bao phủ đến Tô Cẩn trên vết thương. Một tia dịu dàng khí lưu tại Lâm Tiêu trong lòng bàn tay lưu truyền, chậm rãi vuốt lên đến Tô Cẩn vết thương. Tô Cẩn sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, hai mắt như nước. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Tiêu trong lòng bàn tay êm dịu cùng ấm áp. Đó là nàng vô cùng lưu luyến vị đạo. Lâm Tiêu bàn tay tại Tô Cẩn trên cánh tay hoạt động, tia tia linh khí xuyên thấu qua bàn tay hắn truyền đến Tô Cẩn trong miệng vết thương. Nếu mà không phải Lâm Tiêu hiện tại tu vi quá thấp mà nói, nhỏ như vậy tổn thương, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng có thể trị hết rồi. Tô Cẩn chính là nội tâm ngượng ngùng không thôi. Nàng còn chưa bao giờ bị người đàn ông nào như vậy vuốt ve qua đây. Coi như là người nam nhân kia, đối đãi nàng tối đa cũng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thậm chí còn lấy ra đao. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn có chút đắm chìm trong Lâm Tiêu bàn tay ấm áp bên trong. Hai người này, Trần Vũ nhìn đến Tô Cẩn mắc cờ đỏ bừng sắc mặt, nội tâm vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ Lâm Tiêu gia hỏa này thật đúng là tại trong mộng học xong chữa trị? Lâm Tiêu chậm rãi nhào nặn động, trong lòng không hề bận tâm. Coi như là trước mắt mềm mại mịn màng cánh tay, cũng rất khó để cho hắn tâm có dị dạng. Hắn dù sao không phải là hơn 10 tuổi nhiệt huyết thiếu niên, đã từng với tư cách thiên giới chí tôn hắn cũng không phải là không có nữ nhân. tâm hắn đã sớm phủ đầy bụi. Sở dĩ giúp đỡ Tô Cẩn, vì không phải chiếm tiện nghi, mà là hồi báo Tô Cẩn những cái kia học tập tài liệu mà thôi. Trải qua Lâm Tiêu chữa trị, Tô Cẩn cảm nhận được cánh tay mình bên trên vết thương đang chậm rãi khép lại. Huyết dịch không còn chảy ra, thậm chí tinh thần mình trạng thái đều đã khá nhiều. Chậm rãi, Tô Cẩn cũng có chút thích ứng. Sắc mặt nàng dần dần khôi phục, chỉ có nội tâm ngượng ngùng vẫy không đi. Hừm, trước tiên cứ như vậy đi, về sau ta tải đấm bóp cho ngươi mấy lần, cũng có thể đi sẹo rồi. Lâm Tiêu thu bàn tay về, từ tốn nói, hướng theo Lâm Tiêu bàn tay ly khai. Tô Cẩn trong lòng vẫn còn có một tia không buông bỏ, tựa hồ thập phần hưởng thụ Lâm Tiêu vừa mới ấm áp bàn tay. Chợt, Tô Cẩn có chút kích động hỏi, thật có thể đi sẹo? Đây là đương nhiên, Lâm Tiêu gật đầu một cái, bất quá ta hiện tại năng lực không đủ, nếu muốn tẩy sẹo mà nói, lần một lần hai còn không thể làm được, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi. Trần Vũ cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu, nàng hiện tại tin Lâm Tiêu chữa trị năng lực, bắt đầu hoài nghi khởi Lâm Tiêu nhân phẩm, ngươi luôn là nói như vậy, không sợ không gả ra được sao? Lâm Tiêu cười ha ha, mắc mớ gì tới ngươi, ta lại không gả cho ngươi. Trần Vũ liếc Lâm Tiêu một cái, rốt cuộc không còn châm biếm Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, Tô Cẩn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra, không việc gì, ngươi không phải đã nói nha, ngồi cùng bàn phải trợ giúp lẫn nhau chứ sao. Lâm Tiêu tùy ý phất phất tay, nói, chỉ phải đem ngươi toàn bộ học tập tài liệu cho ta nhìn xem một chút là được. Cái này dĩ nhiên, không thành vấn đề. Tô Cẩn sửa sang lại đủ loại học tập tài liệu, đưa cho Lâm Tiêu, có chút hiếu kỳ hỏi, Lâm Tiêu, ngươi rốt cuộc là mộng bên trong học tập, vẫn là cầm lấy học tập tài liệu học tập? Tô Cẩn cho rằng Lâm Tiêu tuyệt đối không thể là lấy đến nàng học tập tài liệu làm bộ làm tịch. Như vậy thì chỉ có Lâm Tiêu chân chính là đang học như vậy duy nhất giải thích. Ngươi đoán? Lâm Tiêu nháy mắt một cái, nhận lấy học tập tài liệu, ta làm sao đoán được? Tô Cẩn bó tay, ta đoán cái gì? Vô luận loại nào đều là như vậy, bất khả tư nghị. Coi như đã đoán đúng, nàng sợ rằng đều không thể tin được. A, xem xong, mấy phút sau, Lâm Tiêu đem toàn bộ tài liệu trả lại cho Tô Cẩn. Đứng dậy nói ra, xế chiều hôm nay có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi đâu. Đi làm những gì hảo đi? Hừm, bất kể làm cái gì, trước tiên đi ăn cơm đi. Lâm Tiêu hiện tại có thể là phàm nhân, không ăn cơm không thể được. Ta đi nhà ăn. Tô Cẩn thật thấp nói một câu. Đi cái gì nhà ăn a? Ta mời ngươi ăn cơm á? Nhà ăn kia thức ăn là người ăn sao? Trần Vũ kéo Tô Cẩn tay, bắt đầu giễu cợt trường học nhà ăn. Đối với một điểm này, Lâm Tiêu ngược lại không phản bác. Lúc trước hắn đi ngay qua một lần nhà ăn, kia thức ăn quả thật có chút tạm được. Trần Vũ xoay chuyển ánh mắt, cười nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hai chúng ta đại mỹ nữ, ta cho ngươi một cái biểu hiện mình cơ hội, ngươi mời chúng ta ăn cơm. Cái này không được đâu. Tô Cẩn liền vội vàng kéo lại Trần Vũ tay. Lâm Tiêu giúp nàng đã quá nhiều, còn muốn Lâm Tiêu mời nàng ăn cơm. Đây sao được, ta còn là đi phòng ăn đi. Không việc gì, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Có một đại mỹ nữ phụng bồi, thèm ăn cũng muốn giỏi hơn một ít chứ sao. Lâm Tiêu cười nói, ngược lại hắn cũng không để ý một điểm này thức ăn tiền. Còn ta đâu? Trần Vũ liền vội vàng hỏi. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ngươi liền tự mình giải quyết đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.